khi nhị tiểu thư làm hầu gái. Chương 18, cãi nhau và đua xe. Góc truyện audio.com. 4 chiếc BMW màu đỏ, xanh dương, vàng và đen đã dừng lại trước cổng đường đua tử thần. Tụi nó mở cửa bước xuống xe, bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ lẫn ganh ghét nhìn tụi nó, khen ngợi đủ lời, chê bai đủ kiểu. Là từ công chúa Enzo kìa, ân một la hét lên khi nhìn thấy tụi nó bước ra từ trong xe. Hoa là họ thiệt kìa, ân hai, mặc dù đeo mặt nạ nhưng tôi chắc là họ rất xinh đẹp. Ân ba, xía đẹp gì mà đẹp, chắc xấu như ma nên mới che mặt lại thì có. Ân bốn, chứ gì nữa, xấu nên mới đeo mặt nạ đó. Ân năm, bla bla bla bla bla bla. Tụi nó không thèm quan tâm mấy người đó nói gì vì chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Đi đến đâu tụi nó cũng nghe đầy cả tai, nghe hoài nghe mãi đến phát chán. Mercury, lần này tao nhất định sẽ thắng mày cho coi. Jenny vừa ngồi xuống ghế vàng liền quay qua thách thức với nó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ha ha ha ha, mày mà thắng được nó tao bao mày một chầu ba hoành tráng. Chị Ellie trả tiền. Minji cười ha hả, nói được một nữa thì ngừng, làm ba đứa kia tưởng nữ hoàng keo kiệt hôm nay chơi sang trả tiền chầu ba, ai ngờ đẩy ngược qua chị Ellie trả. Tiền, ê gì kỳ vậy cưng, sao chị phải trả tiền? Ellie vừa nói vừa nhéo nhẹ cái lỗ tai Minji, làm cô nàng la hét dầm trời. Chị kỳ quá à, em nói vậy thôi chứ chị nghĩ thử đi, Jenny sao có thể thắng được Mercury mà chị lo. Minji nói, rồi xoa xoa cái lỗ tai vừa mới bị Ellie nhéo. Thì có bao giờ chị Jenny thắng được chị Mercury đâu, chuyện đó là bình thường mà. Zoe vô tư nói mà không biết đại họa sắp đến với mình. E-M-N-O-I-C-A-I-G-I-H-A, Jenny dặn từng câu từng chữ nói. Mặt đỏ như núi lửa sắp phun trào lên vì tức giận. Ơ em có nói gì sao? Mặt của Zoe đần ra nhìn khá là ngố, im coi cải hoài, nó nhăn mặt nói, sau câu nói rất ư là dịu hiền của nó đã làm cho bốn người kia đều im lặng không dám hé răng nửa lời. Xung quanh những chiếc siêu xe đang nườm nượp chạy vào trong, nhưng xịn nhất là chiếc Lamborghini của đôi nam nữ đang từ từ bước ra, không ai khác chính là Jun. Và Linh Mi, cô nàng bước ra với chiếc đầm dạ hội màu đỏ chói lóa làm người nhìn cảm thấy chói mắt khó chịu. Cô ta đi đua xe đó hả, trời ân một, nhìn tôi cứ tưởng đây không phải là trường đua đâu mà là một cung điện khiêu vũ cho mấy bà điệu đà ăn mặc lòe loẹt à, ân hai. Điệu khiếp, đi đua mà ăn mặc vậy thì đua cái gì, ân ba. Mấy người có thể làm được gì chứ, họ là người của bang thiết nhân đó, dám đụng không? Ân ba. Sau câu nhắc nhở đó tất cả mọi người liền im lặng, không ai muốn có rắc rối nào với người của bang thiết nhân hết, vì chưa có ai muốn chết một cách oan uổng. Và không toàn thay, sao anh ta lại ở đây? Nó giật mình khi nhìn thấy Jun. Đi đua xe thôi mà có cần thiết phải điệu vậy không? Ellie nói và nhìn Linh Mi một cách khinh bỉ. Không may là những lời lẽ đó đã bị Linh Mi nghe được. Cô nàng chảnh chọe đi lại chỗ tụi nó, do mang đôi giày khá cao nên đã vấp mảnh đá và té một cách đau điếng. Mọi người xung quanh thấy vậy cười rầm rộ lên, làm cô nàng xấu hổ gần chết. Vì tụi nó đeo mặt nạ với lại là người mới của bang thiết nhân nên Jun và Linh Mi không biết đến bộ tứ Enzo. Các cô ganh tị hả hay sao mà nhiều chuyện quá vậy? Linh Mi giận cá chém cá, giận thớt chém thớt. Chúng tôi có nói gì đâu nà, Ginny chóp chóp cắp mắt long lanh nhìn Linh Mi một cách vô tội và. Tôi nói cho cô biết tôi là người của bang thiết nhân đó, liệu mà xin lỗi đi, may ra tôi còn suy nghĩ lại mà chấp nhận lời xin lỗi. Linh Mi đắc ý nói. Linh Mi rất hãnh diện khi là người của bang thiết nhân, đi đến đâu chị ấy cũng giới thiệu mình là người của bang thiết nhân cho mọi người sợ hãi và kính. Nể mình, mặc dù ở trong bang Linh Mi chẳng gây dựng được một thành tích nào nhưng phá hoại thì rất là nhiều. Xin lỗi hả, mơ đi, cô tưởng mình là ai? Ellie nói bằng giọng cực kỳ lạnh khiến cho xung quanh đã lạnh càng thêm lạnh. Thôi đi chị, kệ cô ta đi, toàn là bọn nhãi nhép mà để ý làm gì? Nó cố tình nhấn mạnh hai từ nhãi nhép để chọc tức Linh Mi. cô dám nói tôi vậy hả? Bộ cô không biết tôi là ai hả? Linh Mi tức giận nói. Không biết, Minji khinh thường nói. Không biết thì dựa cột mà nghe. Tôi là người của bang Tiết Nhân đứng thứ tư thế giới đêm đó. Linh Mi đứng khoanh tay vênh mặt lên nói. What, vậy hả? Vậy mà tôi không biết thì ra là người của bang Tiết Nhân. Jenny giả bộ bất ngờ với câu nói của Linh Mi. Có lỗi quá à, mau xin lỗi người ta đi. Minji khinh thường nhìn bộ mặt đắc thắng của Linh Mi. Biết vậy là tốt đó. Tôi nói cho mấy người biết tôi rất là giàu, đừng có để tôi phải làm cho gia đình mấy người phá sản, lúc đó đừng trách me baby tôi ác nha. Linh Mi ỏng ẹo nói. Ố là la, văng miệng quá. Ellie đưa tay ra trước mặt để chắn một cái gì đó. Bom mìn nổ tùm lum hèn gì, hồi sáng tao nghe báo đăng Iraq mới mất mấy tấn bom giờ mới biết thủ phạm. Nó mỉa mai, thủ phạm là ai vậy gái? Minji giả bộ hỏi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt đó. Jenny cua tay trong không khí nhưng chủ yếu là chỉ Linh Mi. Linh Mi tức đến đỏ mặt định tát vào mặt Jenny nhưng lại bị Zoe chặn lại. Nắm chặt tay khiến cô nàng nhăn mặt khổ sở. Rắc, rắc, a. Linh Mi ngã quỵ xuống đất vật vã với cánh tay vừa mới bị Zoe bẻ gãy. Mọi người xung quanh không những không thương tiếc mà còn cảm thấy Linh Mi bị vậy rất đáng đời cho chừa cái tật chành. Ảo tưởng sức mạnh quá nặng, Jun thấy vậy thì đi lại đỡ Linh Mi dậy, dù gì cũng mang tiếng là bạn trai cũng không thể để bạn gái chịu uất ức. Anh bọn nó làm em đau. Linh Mi nhõng nhẽo dựa vào người Jun. Các người làm gì vậy hả? Jun tức giận nhìn tụi nó. Tôi không thích nói nhiều, anh mau đưa cô ta biến khuất mắt tôi đi. Nó lạnh giọng nói, Jun cũng biết phân biệt phải trái trắng đen nên anh cũng không nói gì nữa, đỡ Linh Mi đứng dậy và đi mất. Còn Linh Mi thì vẫn cay cú chuyện lúc nãy nên trong đầu đã có âm mưu tính toán để hãm hại tụi nó. Ha ha ha ha, vừa lắm cho chừa cái tật chành. Jenny thỏa mãn cười nói. Con nhỏ đó ở nước ngoài, không lẽ thuốc ở nước ngoài xuống cấp vậy sao ta? Minji thắc mắc, chắc bác sĩ cho đúng thuốc mà nó uống không đúng liều đó mà. Ellie mỉa mai, chắc vậy, hèn gì ảo tượng quá nặng. Nó, cô ta là ai vậy mấy chị? Zoe hỏi, chị nghĩ là em không nên biết đâu Zoe. Minji, anh Zoe, một cô bé có khuôn mặt đáng yêu chạy vụt tới chỗ Zoe ôm chầm lấy cậu. Zoe không những không đẩy ra mà cũng ôm lấy cô bé đó làm tụi nó tròn xoe mắt nhìn mà không hiểu gì hết. Giới thiệu với mấy tỷ, đây chính là Jinky, bạn gái của em đó. Mặt Zoe đỏ lên khi giới thiệu cô bé đó. Bạn gái, tụi nó cùng đồng thanh và cùng một gương mặt bất ngờ ngạc nhiên như mấy con điên. Dạ chào mấy chị, em tên là Triệu Minh Kỳ, cứ gọi em là Jinky cho thân mật, hi hi. Jinky cười hiền, gương mặt đáng yêu như một thiên sứ, ai mới gặp cũng có cảm tình. Còn chị là, Jenny chưa kịp nói hết thì Jinky chen vào. Chị khỏi giới thiệu em biết mà, mấy chị nổi tiếng vậy đến đứa con nít 5 tuổi cũng biết, huống gì em. Jinky cười khì khì, bạn gái của em dễ thương quá à Zoe. Nó nói nhỏ vào tai Zoe. Em biết mà chị, Zoe ỉu xìu nói. Họ tới rồi kìa. Ưng một la hét, chỉ tay vào 4 chiếc BMW mui trần. Sau tiếng la đó mọi người liền quay đầu nhìn ra cổng, thấy 4 chiếc BMW mui trần đang chạy vào. Từ trong xe bọn hắn bước ra, mỗi người đều toát lên một vẻ đẹp chết người khác nhau. Người đâu mà lịch lãm quá trời vậy, ôi chết tôi rồi. Ưng hai lấy trong giỏ ra một cái gương soi đi soi lại. Anh ơi làm bạn đua cùng em nha. Ưng ba, bla bla bla bla bla bla bla bla, b-i-e-n, hắn dặn từng câu từng chữ, nói giọng của hắn không khác gì tảng băng ngàn năm của Kỳ Băng Hà. Ngay sau câu nói ấy tất cả mọi người đều tản ra tránh đường cho tứ hoàng tử Devil. Bọn hắn ngồi đằng trước tụi nó nên tụi nó không dám ho he nói xấu gì hết mà chỉ liếc ngang liếc dọc thôi. Xin mời những người tham gia đua xe đến đây lấy xe của mình và tập trung ở vạch đua. Tiếng nói phát ra từ những cái loa được gắn khắp nơi ở đường đua tử thần. đi thôi, tới giờ đua rồi kìa. Jenny hưng phấn nói, làm gì mà bà háo hức dữ vậy Jenny yêu dấu. Minji đánh nhẹ vào vai Jenny, tỷ ấy mà không háo hức mới lạ, hình như người ta đã quyết tâm thắng đại tỷ rồi đó. Zoe nói mà tay vẫn ôm chặt cứng Jinky giống như sợ người ta cướp mất. Thôi kệ đi, cứ để Jenny baby của chúng ta ảo tưởng sức mạnh đi, dù gì mơ không bao giờ tốn tiền nó châm chọc. Ủa Jinky, sao em ở đây? Golden đứng dậy quay người lại thì thấy Jinky. Dạ, tại sao em lại không được ở đây? Jinky ngây ngô hỏi. À không, ý của anh Golden là sao em lại đứng chung với mấy người đó? Vin giải thích, thì giới thiệu với mấy anh, đây là Trần Vĩnh Huân, nickname là Zoe, bạn trai của em. Jinky tự hào giới thiệu bạn trai của mình. Bạn trai, tụi hắn cùng đồng thanh. Ừm đúng rồi đó, còn đây là nhóm tư công chúa Enzo đó mấy anh. Jinky cười xuê xòa, tưởng ai xa lạ thì ra là Enzo đích. Thì sao hả mấy anh Devil? Jenny, tất cả mọi người hãy nhanh lên, chỉ còn 2 phút là cuộc đua sẽ bắt đầu. Tụi nó và tụi hắn liếc nhau rồi đường ai nấy đi, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là vạch đua. Nó hưng phấn đi đến bên chiếc xe mô tô phân khối lớn của mình, đội mũ bảo hiểm vào và chờ hiệu lệnh xuất phát. Nhất định mình phải thắng. Đó là suy nghĩ của tụi nó lẫn tụi hắn. 3S, 2S, 1S, băng, sau tiếng nổ lớn ấy nó. Hắn cùng những tay đua khác phóng đi với vận tốc tối đa không thể tưởng tượng được. Nếu nhắc đến trường đua tử thần thì chắc chắn mọi người phải biết đến một điều cơ bản, đó là đã có biết bao người đã phải bỏ mạng ở đây, chỉ cần một chút sơ suất nhẹ cũng có thể đi diện kiến Diêm Vương ca ca. Nó và hắn chạy vượt lên hàng đầu lạng lách qua nhiều góc nhỏ tới chặn đường cuối cùng, mọi người đều bỏ cuộc, chỉ còn 2 người là nó và hắn. Do chặn đường cuối sẽ phải gặp nhiều cam go, nào là hố sâu không đáy, nào là ngõ hẹp có nhiều cua quẹo bất ngờ, nếu không tính toán kỹ có thể sẽ bị va vào những cái đó bất cứ lúc nào, nên nó phải vận hành hết não bộ của mình để tính toán khoảng cách và tốc độ để vượt qua những chướng ngại vật đó. Nhưng dù nó có tính toán cỡ nào cũng không bằng trời tính số phận chớ trêu đã sắp đặt nó phải thua hắn chỉ không 1 mm mà thôi. Chém đại nha. Hắn cởi mũ bảo hiểm ra vuốt tóc một cái rồi nhìn sang nó vẻ đắc thắng, còn nó thì đang gào thét trong lòng, cục tức đã dồn lên tới. Não nhìn hắn thật sự nó chỉ muốn tát một cái cho thỏa mãn. Mercury mày không sao chớ? Minji sợ sệt hỏi. Không sao, nó lạnh giọng nói xong thì liếc hắn một cái rồi bỏ đi. Ủa chị Jenny, em nhớ chị nói nhất định phải thắng chị Mercury và hoàn thành chặn đua cuối cùng mà sao dừng nửa chừng vậy? Zoe ngây thơ ngờ ngạch hỏi. Trời ơi, bộ em không biết là chị nói giỡn hả, bực mình hà đi về. Jenny xấu hổ tức giận nói rồi cũng bỏ đi theo nó. Hai người còn lại chỉ biết nhún vai lắc đầu đi theo hai người phía trước. Tụi hắn cười nghiêng ngã thỏa mãn khi thấy đối thủ đã tức giận bỏ về. Nó về nhà đem theo cục lửa trà bá đi lên phòng ngâm người trong phòng tắm cả buổi nó mới chịu bước ra. Nó nằm úp trên giường trùm mền kín mít không còn một khe hở nào. Sao có thể thế được chứ, mình đã tính kỹ lắm mà sao vẫn thua. Sao vẫn thua, bực mình quá đi. Thiệt là bực mình mà. Nó hất mền ra ngồi dậy la lớn lên, mặc dù là căn phòng cách âm nhưng giọng của nó quá nhỏ đến nổi người ở dưới cũng nghe thấy. Hắn cũng vừa mới về nhà thì nghe tiếng hét chói tai của nó. Hắn quay qua hỏi quản gia, chuyện gì vậy, nhưng chỉ nhận được sự lắc đầu của mọi người trong nhà bắt buộc hắn phải tự đi lên phòng nó để hỏi cho ra lẽ. Hắn lên phòng nó mở cửa một cái rầm rồi xông vào thấy nó đang ngồi trên giường người như mất hồn, có gọi thế nào cũng không trả lời. Hắn nhẹ nhàng đi lại gần nó, vỗ nhẹ nhẹ lên vai nó rồi lấy tay sờ vào trán nó. Anh làm cái gì vậy? Nó bực dọc hất tay hắn ra. Cô bị sao vậy, đâu có nóng sốt gì đâu. Tôi bình thường mà, sao hồi nãy tôi nghe cô la hét ở trên này mà. Đồ thần kinh bán bánh in, tôi la kệ, tôi liên quan gì đến anh hả? Quan tâm vậy thôi mà, cô mau ngủ đi, khuya rồi. Giờ này mà khuya cái gì mới có 11 giờ 59 phút 19 giây chứ nhiêu? Hay quá há ở mới có 11 giờ à, đi ngủ đi, mai còn đi học nữa đó. Mà cho tôi mượn nhờ toilet tí nha, giờ mà đi về phòng chắc không kịp. Thì ra anh qua đây là mượn toilet chứ quan tâm gì tôi hứ. Hắn đi vào toilet cẩn thận khóa cửa lại rồi giải tỏa nỗi buồn của mình. Làm như tôi biến thái lắm không bằng khóa trái cửa thấy ghét. Nó nói xong rồi nằm xuống giường chùm mền ngủ. Sau khi giải tỏa nỗi buồn xong, hắn bước ra thì thấy một cái bánh cuốn to đùng đang nằm trên giường, không thấy mặt mũi tay chân đâu hết. Hắn đi lại mở cái mền ra nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho nó xong, hắn hôn nhẹ vào trán nó rồi mới bước ra ngoài đi về phòng mình ngủ. Lúc hắn về phòng nào biết trước lúc đó nó đã nở một nụ cười hạnh phúc. Cách chương.